tựa hồ là làm qua rất nhiều khổ hoạt. Nhưng là, đôi tay này lực lượng cảm giác là để bất luận kẻ nào nhìn thấy trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rụt rè. Chuyện hay tháng 1, cách chương.